Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình kiện muốn đưa tay sờ lên cổ, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì một con đê, a, o lạnh lẽ đã chạm vào da thịt gã ta. Gã ta lại hít vào một hơi lạnh, trợn tròn mắt, được được, tao sẽ không nhúc nhích. Mày cũng đừng nhúc nhích, bình tĩnh một chút, hồ tử dùng tay ra hiệu, không ngừng phát ra âm thanh, nhìn con đê, a, o trong tay, vẻ lo lắng trên lông mày như sắp tràn ra. Cố Nguyệt Hoài nheo mắt lại nhìn cảnh tượng như vậy, ngược lại cô bắt đầu nghi ngờ có phải tình trạng thê thảm của hồ tử có phải do người này làm hay không? Chẳng lẽ bên trong có điều gì đó mà cô không biết? Hình kiện lắc cái chân đang bắt chéo, vẫy tay với hổ tử, miệng nói chuyện phiếm với Cố Nguyệt Hoài. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Muốn tôi thả cô ra? Hay là muốn hổ tử đi cùng với cô? Hổ tử lại gần để hình kiện sờ lên đầu của nó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, còn lộ ra nụ cười. Vừa nghe thấy gã ta muốn thả mình đi, nụ cười trên mặt hổ tử tắt lịm, nó nắm lấy tay hình kiện, vẻ mặt thành thật lắc đầu, chợt chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Cố Nguyệt Hoài, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, ý em là em không đi, để cho chị đi. Hổ tử khẽ gật đầu, tỏ vẻ cầu xin nhìn về phía hình kiện. Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn hổ tử một chút. Em cầu xin gã ta làm gì? Hiện tại mạng nhỏ của gã ta nằm trong tay của chị. Nghe cô nói vậy, hình kiện ngượng ngùng cười một tiếng. Khuôn mặt đẹp trai hết sức khó xử. Theo thói quen đưa tay muốn sờ mũi của mình nhưng lại bị con đê. À, o chán lại không dám động đậy. Một lúc sau mới thử thăm dò. Nói, cô xem. Hay là cô thả tôi ra trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Cố Nguyệt Hoài còn chưa lên tiếng, hổ tử đã liên tục không ngừng gật đầu trước. Hình kiện đang định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên bị nhét cái gì đó vào miệng. Gã ta muốn ói ra nhưng lại bị một bàn tay mảnh khảnh nắm cằm, ép gã ta nuốt xuống. Khụ khụ khụ, cô vừa cho tôi ăn cái gì? Cố Nguyệt Hoài thu hồi con đê. A, o lại. Phủi tay rồi cong môi nói. Không xem phim bao giờ à? Tôi lớn lên trong núi từ nhỏ nên biết không ít thứ lấy mạng người ta. Tôi cũng biết dung mạo bản thân xinh đẹp nên đã đặc biệt mang theo bên người một chút. Chính là để dạy dỗ những người xấu như anh. Nếu anh nghe lời tôi thì thật ra tôi có thể đưa thuốc giải cho anh. Còn nếu không ấy à? Ruột thủng bụng nát là còn nhẹ. Hình kiện đỏ bừng mặt, gã ta quét sang nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút, lạnh lùng cười nói, cô cho rằng tôi sẽ tin à? Gã ta cũng không phải trẻ con, loại trò xiếc lừa gạt người này sẽ chỉ làm người khác cảm thấy buồn cười. Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, nghi ngờ nói, ô, tính toán thời gian, bụng của anh cũng nên đau rồi. Anh chưa cảm thấy gì sao? Sự giễu cợt trên khuôn mặt lạnh lùng của hình kiện càng sâu. Nhưng mà Cố Nguyệt Hoài vừa dứt lời, gã ta chợt nhận ra bụng mình quặn đau một trận, giống như có thứ gì đó muốn đờ, ớ, em mơ thủng dạ dày mình vậy. Loại cảm giác này rất quỷ dị, khiến sắc mặt gã ta bỗng nhiên thay đổi. Cố Nguyệt Hoài đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hình kiện. Cảm nhận được chưa? Hình kiện đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng gã ta vẫn ngoan cố nhịn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài. Đừng nhìn nữa, không phải anh muốn tâm sự sao? Đi thôi, Cố Nguyệt Hoài nói, sau đó không khách sáo chút nào đưa tay vỗ mặt hình kiện. Phát ra tiếng vang bôm bốp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mấy người hổ tử đều ngưng thở không dám nói lời nào. Nhắc tới cũng kỳ, cô vừa nói xong lời này thì cảm giác quặn đau trong bụng hình kiện biến mất. Tựa như cô có thể điều khiển chuyện này vậy. Ánh mắt hình kiện co rụt lại, nhìn bóng lưng Cố Nguyệt Hoài trở nên có chút vi diệu. Gã ta đứng lên, tiện tay sờ lên vết cắt chảy máu trên cổ. Nhíu mày lắc đầu rồi trừng mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái. Cô đi theo tôi. Cố Nguyệt Hoài cũng không thèm để ý. Cô kéo tay Hồ Tử đi theo Hình Kiện rời khỏi cửa sắt. Khi họ rời đi, cánh cửa sắt kêu cót két đóng lại. Bên ngoài trời sáng sủa, tuyết lớn bay lả tả đã nhuộm mặt đất thành một màu trắng bạc. Cố Nguyệt Hoài đánh giá bốn phía xung quanh. Nơi này là một thôn xóm rất bình thường. Ngoại trừ nơi này được rào sắt vây quanh để giam giữ con tin thì những nơi khác đều là những ngôi nhà gạch nung không đáng chú ý. Còn cũ nát hơn so ngôi nhà kém cỏi nhất ở đại đội sản xuất đạo lao tử. Mà trông coi sắt lá phòng, cũng không phải cô tưởng tượng kẻ liều mạng, đều chỉ là một chút cầm cuốc người bình thường. Hình như bọn họ rất kính trọng anh hình này. Vừa nhìn thấy gã ta đi ra, cả đám đều cúi đầu chào hỏi. Cố Nguyệt Hoài cố ý tìm kiếm xung quanh đám người nhưng không tìm thấy người phụ nữ tóc ngắn mà mình mang đến. Cô hạ mắt nhìn Hồ Tử đang cầm tay mình. Ở đây nó không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn cười với người trông coi. Xem ra ở đây quả thật có một số bí mật ẩn giấu mà cô không biết. Chỉ là không biết anh hình ở đằng trước mình đóng vai trò gì. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn bóng lưng Hình Kiện một chút. Dường như Hình Kiện cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút. Rồi chỉ vào căn nhà trước mặt, nói, đi vào đi. Cố Nguyệt Hoài không nhúc nhích, cô lặng lẽ nhìn gã ta. Khóe miệng Hình Kiện giật một cái, cô hạ độc tôi còn có thể hại cô sao? Được rồi, tôi đi trước. Cô đi theo phía sau tôi. Thế đã được chưa? Gã ta hơi mất hứng. Đẩy cửa đi vào căn nhà gạch nung trước mặt. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ lóe lên. Khoảnh khắc gã ta bước vào ngưỡng cửa thì lòng bàn tay chợt lật lại. Trong tay gã ta xuất hiện một cây búa. Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió mạnh lao về phía cổ của Cố Nguyệt Hoài với một lực tàn nhẫn. Trông có vẻ là muốn khuất phục cô bằng một đòn. Đôi mắt đẹp của Cố Nguyệt Hoài hơi nheo lại. Cô giơ tay lên đập mạnh xuống bàn tay tấn công mình. Nguyệt, a, Hình Kiện cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng né tránh. Nhưng ngón tay vẫn bị gõ trúng nên biểu cảm méo mó trong giây lát. Gã ta hít chút nữa không thở nổi. Đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cố Nguyệt Hoài làm bộ nhìn sang. Anh không sao chứ? Dọa tôi một hồi. Phản xạ có điều kiện thôi. Anh cũng đừng để ở trong lòng. Hình Kiện bị sặc nước bọt. Ho khan dữ rồi. Cô cố ý. Cố Nguyệt Hoài kéo Hồ Tử đi đến giường đặt gần lò sưởi rồi ngồi xuống. Tôi không cố ý. Anh không ra tay. Tôi cũng sẽ không phản kích. Anh Hình, đã nói là nói chuyện. Vậy thì ngồi xuống nói chuyện cho tử tế. Nếu anh còn giở trò khôn vặt nữa thì chớ có trách tôi. Cô nhướng mắt, trong đôi mắt mèo như hiện lên sự lạnh lẽo. Anh cũng không muốn C-H-E-T vì thủng ruột đúng không? Tin tưởng tôi, anh nhất định sẽ không kiên trì nổi đến lúc đàn em đưa anh đến bệnh viện để cứu chữa đâu. Ngón tay Hình Kiện run rẩy. Gã ta cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy móng tay mình đã đen sẫm lại. Mặt gã ta tối sầm, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Nguyệt Hoài. Gã ta tức giận đến mức gân xanh nổi lên, cắn răng nói, cho dù là như vậy, thì cô cũng không cần thiết ra tay tàn nhẫn như thế. Nếu tôi tránh chậm một chút thì cái tay này sẽ bị cô đập nát. Suy, như vậy sao? Nếu không phải anh có tâm hiểm ác, trục lợi dựa vào việc lừa bán phụ nữ và trẻ em thì tôi cũng sẽ không bị đưa đến nơi này. Nếu như tôi không bị đưa đến thì anh sẽ không bị tai bay vạ gió như vậy. Trách tôi không bằng trách chính bản thân anh. Huống chi, đối với dạng người u ác tính như anh, có cần phải mềm lòng không? Chả phải là dư thừa à? Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài càng ngày càng lạnh. giọng nói lạnh lùng đáng sợ. Cách chương.